Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 472, thứ 470 chương chỉ yêu một người. Sở Hàng, Quý Quân Nguyệt cũng không chú ý xung quanh khác thường, nghe Sở Vân Nguyệt lời tà tà cười, ngoan bĩ đạo, tặng quà, bất kể là đại lễ còn là tiểu lễ, phàm là xuất từ Sở Hoàng tay, tất nhiên là không thể coi thường. Sở Vân Nguyệt nhìn Quý Quân Nguyệt ngoan bĩ tà tứ khuôn mặt, tươi cười, đáy mắt cũng không tự chủ bị lây ba phần tiểu ý. Khóe môi gợi lên một mặt như có như không độ cung. Lành lạnh nói, ngày mai Sở Quốc Sứ Thần liền hội đi Sứ Tần Quốc. Ta cũng sẽ cùng đi, còn có Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Hiện tại Tần Quốc cả nước trên dưới quốc sự đều bị ngươi và Tần Lan Tuyết xử lý thỏa đáng. Cũng có thời gian xử lý một chút Sở Quốc sự tình, nghĩ rõ ràng. Quý Quân Nguyệt Phượng con ngươi liễm liên quá một mặt yêu hoa sáng bóng. Thấy Sở Vân Nguyệt chỉ cảm thấy tim đập trong nháy mắt lọt vỗ. Quý Quân Nguyệt mát, mặc dù và hắn như nhau đều là phượng con ngươi, lại có khác nhau trời vực, bất kể là con ngươi màu còn là mâu quang ánh sáng màu. Nàng cặp kia thoạt nhìn thuần triệt đen nhánh con ngươi thường xuyên hội vô ý liễm liên quá một mặt. Yêu hoa ánh sáng. Khiếp người tâm hồn câu hồn đoạt phách, bị nàng xem nhân, không có người có thể duy trì chấn định. Sở Vân Nguyệt hơi liễm liễm con ngươi, liễm đi đáy mắt trong nháy mắt dung chuyển cảm xúc hậu. Lại dương mắt lại khôi phục một mảnh lành lạnh đạm lạnh yên ổn. Bây giờ toàn bộ Cửu U Đại Lục đều đã là Tần Quốc không nói. Các quốc gia đầu hàng xưng thần đô là thật tâm thành ý mà không phải là lá mặt lá trái. Sở Quốc đã là cô trưởng nan minh, quyết không quyết định kết quả đô như nhau, còn không bằng thể diện một chút, huống hồ, người này là nhượng ta cam tâm tình nguyện ngươi. Câu nói sau cùng Sở Vân Nguyệt không có nói ra, bởi vì này sẽ là trong lòng hắn vĩnh viễn bí mật. Cũng hoặc là đó cũng không phải bí mật, ít nhất hắn tin lấy Quý Quân Nguyệt thông minh nàng hội hiểu. Không chỉ Quý Quân Nguyệt. Chỉ sợ sẽ là Tần Lan Tuyết cũng đã nhìn ra, cũng hoặc là người ở chỗ này cũng có thể đủ nhìn ra. Những người này hắn mặc dù lần đầu tiên thấy, lại không là lần đầu tiên nghe nói, ở đây mặt trừ Quý Quân Nguyệt ngoại duy nhất một nữ tử. Chắc hẳn chính là Quý Quân Nguyệt nhận hạ bằng hữu yêu vụ. Mà mặt khác bốn người, không hề nghi ngờ, liền là của Quý Quân Nguyệt huynh đệ thân nhân. Này một cái thoạt nhìn đều là nhân trung long phượng, chính là hắn nhìn đô vì chi kinh ngạc, không chỉ là của bọn họ tướng mạo, còn có trên người bọn họ phát ra khí chất, vậy mà không có một không sánh bằng hắn này một quyền trưởng tứ phương đế vương. Ngay cả cái kia thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi thiếu niên cũng là một thân phong thái. Phong mang, làm cho người ta không dám coi thường. Đối với này đó Sở Vân Nguyệt đã ngoài ý muốn lại ở trong dự liệu. Dù sao Quý Quân Nguyệt thân nhân, sao lại là hạng người vô danh, nhìn nhìn lại Tần Lan Tuyết quét tới yên ổn ánh mắt. Ở trong đó mặc dù ẩn ẩn có hắn ảnh ngược, nhưng cũng không rõ ràng, đủ để có thể thấy đối phương căn bản bất đem chính mình để vào mắt. Ít nhất hắn ở Tần Lan Tuyết đáy mắt nhìn thấy trưởng khống tất cả yên ổn. Đó là một loại tự tin, hắn ngay cả cùng Tần Lan Tuyết cạnh tranh tư cách cũng không có. Mặc dù hắn quý vì đế vương, nhưng ở Tần Lan Tuyết hòa trước mặt Quý Quân Nguyệt, thủy chung cách thiên sơn vạn thủy cách, Sở Vân Nguyệt tâm tư Quý Quân Nguyệt ở Sở Quốc thời gian liền rõ ràng. Bây giờ hắn sẽ làm ra quyết định như vậy là ở nàng như đã đoán trước. Vô luận là hiện nay tình cảnh nhượng Sở Quốc không làm không được ra tuyển trạch. Còn là Sở Vân Nguyệt bản thân ý nghĩ, hắn đô sẽ chọn thần phục, nam nhân này, nhìn như lành lạnh nhưng cũng tình thâm, chỉ tiếc, nàng nhất định là muốn phụ này một mảnh tình thâm, thế giới của nàng quá lớn quá xa, không phải Sở Vân Nguyệt có thể liên quan đến, bởi vậy, Sở Vân Nguyệt ở nàng Quý Quân Nguyệt sinh mệnh đã định trước chỉ có thể trở thành khách qua đường. Quý Quân Nguyệt chậm rãi cười. Đáy mắt phất quá một luồng khó lường lưu quang, đạo, Sở Hoàng nhất định sẽ không vì lựa chọn của mình hối hận, Sở Vân Nguyệt trên mặt như trước một. Mảnh quạnh quẽ lãnh đạm, khóe môi nhẹ khải, thật sâu nhìn chăm chú Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Ta chưa bao giờ hội vì lựa chọn của mình hối hận, vô luận là quá tuyển chọn cùng nàng hợp tác mưu đoạt Giang Sơn, còn là hiện tại vì nàng vứt bỏ Giang Sơn, cũng hoặc là tương lai tiếp tục đem nàng phóng dưới đáy lòng chỗ sâu nhất cất kỹ. Hắn đô sẽ không hối hận. Còn có, Sở Vân Nguyệt chăm chú nhìn Quý Quân Nguyệt đào. Gọi tên của ta, trên đời này rất nhanh cũng sẽ không có Sở Hoàng, Quý Quân Nguyệt chân mày lấy ra một mạt trêu tức. Biệt có thâm ý nói. Này nhưng không nhất định, bên cạnh Tần Lan Tuyết nghe thấy Quý Quân Nguyệt nói như vậy. Mâu quang khẽ nhúc nhích, nhìn tầm mắt của nàng lại lần nữa chuyển hướng Sở Vân Nguyệt. Lần này mâu quang không còn là trước không vào mắt yên ổn, mà là hơn một mặt soi mói quan sát hòa hảo tựa giám định hàng hóa giá so sánh. Liền ngay cả Cơ Bạch Viêm mấy người cũng như có điều suy nghĩ nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Ở nhìn thấy nàng mặt mày vựng nhiễm khó do thâm ý lúc, Yêu Vụ vì trong lòng suy đoán hơi kinh ngạc, lập tức lại cảm thấy đây là tốt nhất quyết định. Cơ Bạch Viêm thì vì trong lòng suy đoán cười càng phát ra sán lạn mê người. Lắc đầu bật cười nâng lên chung rượu uống một hớp, Lân Hoàng như cũ sự bất quan mình ngủ, Hứa Khuynh Hoàng đáy mắt lại xẹt qua một mạt nhạt nhẽo tiêu ý. Vì trong lòng hắn suy đoán, thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có tỷ tỷ của hắn sẽ làm ra lớn như thế khí quyết định đi. Sở Vân Nguyệt mặc dù nghe ra Quý Quân Nguyệt câu nói có hàm ý khác. Bất quá trong lúc nhất thời thật đúng là đoán không được nàng chân thật ý đồ. Đem phải nói cũng đã nói sau, liền đem thời gian tặng cho Tô Mộc Húc, đằng Quý Quân Nguyệt và Tô Mộc Húc tục hoàn cụ kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt như cười như không đào. Ngươi sẽ không sợ ta ghen. Quý Quân Nguyệt nghe nói lập tức trêu tức thấu tiến lên đi ngửi người. Vậy ta hảo hảo nghe nghe, đang nói. Liền bị Tần Lan Tuyết trực tiếp phủng ở mặt hôn lên môi. Kia trong miệng cũng muốn hảo hảo kiểm tra Cơ Bạch Viêm nhóm người bất đắc dĩ nhìn hai người cứ. Như vậy không coi ai ra gì hôn sâu triền miên tú ân ái. Tập Hạ lập tức lật cái bạch nhãn, ta này còn là vị thành niên đâu, có thể hay không không muốn nhúng chàm ta còn nhỏ tâm linh, kết quả đáp lại Tập Hạ chính là Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt càng phát ra kịch liệt thâm trầm hôn. Yêu Vụ thấy vậy nhẹ cười ra tiếng, muốn hai cái này không tiết tháo chú ý, kia còn không bằng tự chúng ta chủ động điểm rút lui được rồi. Miễn cho đại thụ kích thích, Yêu Vụ nói liền chậm gì gì đứng lên sửa lại lý quần áo đi. Cơ Bạch Viêm cũng lắc đầu thở dài đứng lên ly khai. Cùng Chi Nhất Khởi còn có dính ở trên bả vai hắn ngủ Lân Hoàng. Tập Hạ không nói gì mà chống đỡ nhìn ba người ly khai bóng lưng. Lại quay đầu nhìn về phía đứng lên Hứa Khuynh Hoàng, khóe mắt rút trừu, phá bình phá ngã đảo, đi. Các ngươi mỗi một người đều không ý kiến, vậy ta cũng không ý kiến được rồi. Dù sao nên ăn đồ ăn, còn có thể thế nào chiêu? Đãi mọi người ly khai hậu trong đại điện chỉ còn lại có Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lúc. Tần Lan Tuyết cũng không có sẽ tiếp tục, ở đây đó hô hấp dồn dập thời gian bất xá buông lỏng ra Quý Quân Nguyệt mềm mại môi. Dán cái trán của nàng thở dốc hỏi. A Quân có hay không thường đến mùi giấm? Quý Quân Nguyệt lại cười nói. Không có. Tần Lan Tuyết nghe nói chẳng những không có tiếp tục náo Quý Quân Nguyệt. Trái lại cười, kia xa hoa thanh tuyệt nét mặt tươi cười câu hồn đoạt phách. Làm cho người ta đơn giản là có thể lạc lối tâm trí từ đó muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Thế gian này cũng chỉ có A Quân như vậy hiểu ta. Sở Vân Nguyệt hắn. Còn chưa đủ tư cách, không sai. Sở Vân Nguyệt ở dĩ vãng liền nhập không được Tần Lan Tuyết mắt. Hiện nay liền càng thêm nhập không được mắt của hắn. Cho dù là Quý Quân Nguyệt có như vậy ý nghĩ. Sở Vân Nguyệt như trước nhập không được hắn Tần Lan Tuyết mắt. Sở Vân Nguyệt mặc dù đang này phương địa vực xem như là số một số hai nhân vật. Cũng quyền trưởng một phương đế vương. Chỉ tiếc, hắn gặp được chính là đường xa xa không chỉ như vậy Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt. Tần Lan Tuyết mặc dù là này phiến thổ địa sinh ra nhân, nhưng từ 9 tuổi năm ấy bị cổ lão quỷ mang đi hậu. Cuộc đời của hắn quỷ tích liền triệt để phát sinh biến hóa. Tần cung để cho người khi dễ Tuyết Nô, cái kia con rối hoàng đế, sớm đã chết, mà hắn, là tu hành cực kỳ thâm độc cường đại thuật pháp Tần Lan Tuyết. Đã phi phàm nhân, này cựu U Đại Lục căn bản cũng không phải là hắn quý thuộc sở hữu. Sở Vân Nguyệt cùng hắn sai không ngừng một điểm hai điểm, mà là một cực đại hồng câu. Huống chi Quý Quân Nguyệt còn là một không thuộc về người của thế giới này. Của nàng thiên địa so với hắn càng thêm rộng, nếu như hắn liên điểm này đâu nhìn không rõ, cũng là không đáng nhượng A Quân đã yêu. Quý Quân Nguyệt nghe Tần Lan Tuyết lời buồn cười liếc nhìn hắn. Người như thế tự tin, sợ rằng kiếp này đô lại khó ăn đến giấm. Tần Lan Tuyết chân mày khẽ nhúc nhích. Dịu dàng sủng nịch nhìn Quý Quân Nguyệt cũng không nói lời nào. Bởi vì hắn biết nàng còn có nói còn chưa dứt lời. Quả nhiên, ở Tần Lan Tuyết chuyên chú mỉm cười mâu quang trung, Quý Quân Nguyệt khoan thai cười. Từ nhỏ ngươi nhạc phụ đại nhân sẽ dạy đạo ta và ca ca. Kiếp này nếu như yêu một người, liền đem hết toàn lực chỉ yêu một người. Đã ta lựa chọn ngươi, như vậy bất luận kẻ nào cũng sẽ không trở thành ngươi Tần Lan Tuyết tình địch, bởi vì ở trước đó, ta sẽ đích thân chặt đứt tất cả. Câu nói sau cùng Quý Quân Nguyệt mặc dù không có nói ra, thế nhưng Tần Lan Tuyết lại theo nàng mỉm cười trong ánh mắt nhìn hiểu. Ở trong đó quyết đoán quyết tuyệt, độc nhất vô nhị, là như vậy gọi hắn động dung. Một cái chớp mắt giữa, Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt ánh mắt là như vậy lượng. Lượng trước nhân, mang mãn mai một tất cả rừng rực, Tần Lan Tuyết chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lạnh lẽo máu đô vào giờ khắc này thiêu đốt khởi đến. Như nham thạch nóng chảy bình thường chảy xuôi trong người khu mỗi một chỗ. Ngực tràn đầy mãn nồng đậm ấm áp cơ hồ đưa hắn chìm tễ ngọt. Cái loại đó trong nháy mắt dâng lên hình như có toàn thế giới cảm giác. Nhượng hắn yêu đến hận không thể lập tức chết đi. A Quân, ngươi luôn luôn có biện pháp nhượng ta cảm thụ tất cả tân cảm xúc. Cũng tổng có thể làm cho ta yêu ngươi yêu đến phát điên phát cuồng. Tần Lan Tuyết một phen đem Quý Quân Nguyệt ôm vào trong lòng. Ở bên tai nàng nhẹ nhàng nỉ non, kia dịu dàng tiếng nói quá mức mơ màng mộng ảo, quá mức dịu dàng khiển quyền, trầm thấp khàn khàn, mang theo nồng đậm đích tình sâu, ấm áp hơi thở phô chiếu vào Quý Quân Nguyệt bên tai. Đã ươn ướt lỗ tai của nàng hòa gáy, kia luồng ấm áp thẩm thấu da thịt của nàng, một đường lẻn tới Quý Quân Nguyệt tứ chi trăm xương, cuối cùng toàn bộ tụ tập trong lòng miệng, ấm áp. Tô tê dại ma, làm cho nàng cảm giác trận trận choáng váng, lập tức liền bị Tần Lan Tuyết một phen ôm lấy hướng phía nội điện mà đi. Đêm nay là thuộc về hắn các đây đó, Tần Lan Tuyết thậm chí đối với Quý U Nguyệt này nhạc phụ đại nhiều người một phần cảm ơn. Nam nhân này, hẳn là có tiếc nuối đi. Sáng sớm hôm sau, bởi vì qua năm bãi triều ba ngày, cho nên Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt không cần lên triều. Kết quả như thế liền đưa đến hai người điên cuồng không hề tiết chế ngấy oai cùng triền miên. Thẳng đến chính giữa trưa mới ly khai giường, bất quá cũng may Yêu Vụ và Hứa Khuynh Hoàng chờ người đã quen rồi. Cũng không có tới quấy rầy hai người, đấu đã hơn một năm đô đấu không lại, sẽ tiếp tục xuống cũng không có ý nghĩa. Trái lại Cơ Bạch Viêm đột nhiên ngủ say bất tỉnh. Nhượng mấy người cũng không dùng đoán liền biết nhất định là Tần Lan Tuyết đã hạ thủ. Bất quá nguyên nhân vì sao? Trái lại nhượng mấy người suy đoán nửa ngày cũng không đoán ra cái nguyên cớ đến. Cuối cùng mấy người chỉ có thể tạm thời hoài nghi Cơ Bạch Viêm sẽ bị Tần Lan Tuyết hạ cổ. Là hắn tối hôm qua không chịu ngồi yên chạy đi Trường Hưng Cung làm chuyện xấu. Lúc này mới thảm đạm xong việc. Sở quốc bên kia, đúng như Sở Vân Nguyệt sở nói, đại niên 31 quá, ngày hôm sau hắn liền mang theo mấy đại thần xuất phát đi Tần quốc. Đối với quyết định của Sở Vân Nguyệt, sở quốc trên dưới không có nhân phản đối, mọi người vô luận là thân tử còn là bách tính đều đúng này giữ vững trầm mặc. thậm chí ở bách tính trong mắt, Sở Vân Nguyệt là một vị bách tính suy nghĩ minh quân. Hắn vì bách tính các tránh khỏi một hồi khói lửa, mà triều thần các, sớm ở Tam Quốc thần phục thời gian bọn họ liền nghĩ đến ngày này. Vốn cho là bọn họ Sở Quốc hội cùng Tam Quốc cùng nhau. Không nghĩ đến hội cách 4 tháng mới có Sở động tác. Tâm tư tinh tế nhân ít nhiều có một loại quái dị suy đoán. Thật giống như bệ hạ cố ý trì hoãn hướng Tần Quốc đầu hàng thần phục thời gian. Là vì nhượng Tần Quốc có thời gian xử lý các nơi giang sơn thu phục thống trị vấn đề. Bất quá này ý nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao có chút không phù hợp thái độ bình thường. Đầu tháng 4, trải qua hơn một tháng lặn lội đường xa, Sở Quốc sứ thần đến Tần Quốc hoàng thành, Sở Hoàng tự mình đi, Tần Quốc cửa cung, Tần Quốc quan viên Hòa Đế hậu tự mình đón chào. Đem Sở Hoàng cùng cả đám sứ thần đón vào Hoàng cung. Tối hôm đó liền mở tiệc khoản đãi cả đám Sở Quốc sứ thần. Sáng sớm hôm sau, Sở Vân Nguyệt dẫn Sở Quốc mấy đồng hành cựu thần chính là bước vào Phụng Hòa Điện. Hai tay phủng ngọc tỳ, như lúc trước Tam Quốc thần phục như nhau. Đối phía trên đế hậu được rồi ba quỳ chín lạy đại lễ. Trình ngọc tỳ cúi đầu xưng thần. Để lời nói với người xa lạ chỉ yêu một người nha tương đương Nguyệt Nguyệt chính là như thế thô bạo. Tất cả tình địch chính nàng sẽ có thể giúp A Tuyết làm được. Cho nên bảo bối các nhìn thấu không? Đây chính là một thiên không có nam nhị nữ nhị tích văn. Ha ha tương đương,